Đô thị tu chân y thánh, 207, chương 207, lại là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Trần Phi thực lực có đáng sợ dường nào, thậm chí rõ ràng nếu so với hắn cái này nửa bước S cấp dị năng giả thực lực mạnh rất nhiều. Buồn cười trước hắn còn như vậy căn dặn đối phương, nhượng thứ nhất sáng không kiên trì nổi, liền ngay tức khắc cầu xin tha thứ, nhượng lão nhân ra ông ta thu tay lại không được, ta phải xuất thủ trước, bằng không ta sợ rằng sẽ liên cơ hội động thủ cũng không có. Thế mà ngay sau đó vẻ mặt nếp uốn lão giả lại hung hăng cắn răng, một tiếng quát chói tai, điều khiển bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm chém về phía Trần Phi, nhất thời dắt cuồn cuộn nổi lên đáng sợ lôi quang, khủng bố phong vân cuồn cuộn. Hắn giờ này khắc này khí thế đã hoàn toàn bị Trần Phi trong cơ thể cổ dã tính cho đè lại, vì vậy hắn phải ngay tức khắc xuất thủ, bằng không sẽ gặp bị triệt để đè xuống, đến lúc đó, hắn sợ rằng liên cơ hội xuất thủ cũng không có, sẽ bởi vì áp lực quá khủng bố mà rơi bại. Mà như vậy nhục nhã một màn, tự nhiên không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Oanh, một kiếm này hỏa hoa mang thiểm điện, dắt cuồn cuộn nổi lên kinh khủng phong vân sóng chiều, xé rách vân vô ích, quả thực rất kinh người. Thế mà Trần Phi thấy thế nhưng chỉ là khóe miệng hơi khinh thường ngoéo. Một cái, hiển nhiên cho đến ngày nay, loại trình độ này thế tiến công hắn thấy tuy rằng biểu hiện ra cực kỳ huyễn khốc nhưng thực cũng cứ như vậy, liên nhượng hắn hơi có điều hứng thú tư cách cũng không có. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi cương nhiên trực tiếp nâng lên hai tay, năm ngón tay khúc trương, bỗng nhiên nắm tay. Một quyền nhũ bạch sắc quang mang lượn lờ theo lóng lánh lên. Tiểu tử cẩn thận, đây chính là ta, mà ở nhìn thấy Trần Phi cương nhiên lấy thịt trưởng lực chính diện đối kháng hắn lôi kiếm, vẻ mặt nếp uốn lão giả nhất thời sợ đến tâm đều nhanh nhảy ra tiếng nói, mắt thần sắc hốt hoảng hô to. Đã có thể sau đó một khắc hắn khẩn cấp hô to thanh chợt vừa thế mà chỉ, sau đó ngay sau đó cả người hắn thật giống như gặp được cái gì khủng bố một màn, tựa như con ngươi kịch liệt co rút lại, mặt mũi già nua chấn động mãnh liệt, sau đó mạnh. Phốc suy, một tiếng, trong miệng đại miệng phun ra tiên huyết, đầu đầy mồ hôi đặt mông trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, thần thái lo sợ không yên. Tựu, ngay vừa rồi, hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên thấy Trần Phi cương nhiên bằng vào huyết nhục chi khô, đưa hắn bản mạng lôi kiếm cho đánh bể. Cái này mẹ làm sao có thể? Cả người hắn lúc này đều hoàn toàn bối rối. Lão nhân gia còn đánh sao? Bằng vào thân thể lực trực tiếp một quyền đánh nổ đối phương cái gọi là bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm, Trần Phi chỉ cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Vì vậy liếm môi một cái, hắn có chút hăng hái bừng bừng lên nói. Đừng đánh. Ta căn bản cũng không phải là ngươi địch thủ, thế mà vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại mạnh cả người một cái giật mình, già nua gương mặt trong nháy mắt lộ ra. Tội nghiệp, vẻ, không chút do dự lắc đầu nói, nhìn Trần Phi ánh mắt lúc này nhiều hơn kính nể, nói đùa, lấy huyết nhục chi khô ngạnh sinh sinh đánh bể hắn bản mạng lôi kiếm, hơn nữa còn là lấy cái loại này hoàn toàn cương mãnh cứng đối cứng phương thức, đây quả thực đơn giản là đưa hắn làm bao cát treo lên đánh. Hắn mặc dù là ăn sai lầm rồi thuốc cũng hoàn toàn không dám lại tiếp tục a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chỉ là đây cũng quá không khoa học đi, còn con này hơn 20 tuổi nhỏ người, làm sao sẽ thực lực kinh khủng như vậy? Liên hắn nhạc nhị tổ đường nửa bước S cấp dị năng giả, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Quả thực khó có thể tin, đã như vậy ngọc mặt dây chuyền chính là ta. Lão nhân gia, đắc tội. Trần Phi thấy thế mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là theo cười hì hì cầm lên ngọc dây chuyền. Cảm thụ được trong lòng bàn tay hơi nóng linh khí lưu động, hắn mâu quang lóe lên, khóe miệng không tự kìm hãm được buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng. Quảng cáo, là thứ này không sai. Kiện thứ hai, ai, đắc tội cái gì a, thực lực không đủ, đều là ta lão đầu tự tìm. Gặp Trần Phi đã thu tay lại đem ngọc mặt dây chuyền thu vào, vẻ mặt nếp uốn lão giả lúc này mới chưa tỉnh hồn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lắc đầu chê cười nói. Có thể tiếng nói vừa dứt hắn lại nhịn không được nhìn Trần Phi hiếu kỳ. Tiểu tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi tu vi bây giờ đến tột cùng là, phải biết rằng hắn nhạc nhị tổ thế nhưng đường đường chính chính, thứ thiệt nửa bước S cấp dị năng giả, nhưng bây giờ, hắn nhưng vẫn là bị Trần Phi như vậy sạch sẽ lưu loát đánh bại, liên hoàn thủ năng lực cũng không có, điều này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ Trần Phi đến tột cùng là hạng cảnh giới, tu vi, chẳng lẽ là... Không, không thể nào đâu, ta, nửa bước tiên thiên đỉnh đi, Trần Phi nghe vậy trần chờ một chút còn là hơi chút hơi thêm dấu diếm nói. Ngược lại không phải là hắn không dám để lộ ra mình tu vi thật sự cảnh giới, chỉ là, không cần thiết mà thôi, đỡ phải phiền toái không cần thiết. T, nửa bước tiên thiên đỉnh, đây chẳng phải là chỉ thiếu chút nữa chính là tiên thiên cảnh giới. Thế mà mặc dù hắn đã có sở giấu giếm, vẻ mặt nếp uốn lão già nghe vậy cũng vẫn là không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh, màu quang trong hiện ra lo một cái sợ hãi vẻ chấn động không ngớt. Phải biết rằng trong mắt hắn, Trần Phi Đính Thiên cũng liền mới hơn 20 tuổi, lại cương nhiên thật đã đạt đến hôm nay loại này kinh khủng trình tự, liền hắn đều cảm giác khó có thể tin, tâm thần chấn động. Xin nhờ chuyện này lão tiên sinh thay ta bảo bảo mật. Về ta tu vi sự tình ta cũng không muốn những người khác biết. Đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng thản nhiên nói. Vẻ mặt nếp uốn lão già nghe vậy còng xuống thân thể run rẩy, màu quang rùng mình, nhất thời không chút do dự gật đầu nói. Người yên tâm, tiểu tử, về ngày hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì mà ta đều biết thủ khẩu như bình, không tiết lộ ra ngoài mảy may. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Hắn đương nhiên có thể nghe được ra Trần Phi trong lời nói nhàn nhạt uy hiếp tự nhiên không dám lời biếng. Chỉ chốc lát sau Trần Phi lại ngồi chiếc kia đỉnh cấp phối trí huy đằng lái ra khỏi biển Loan tư nhân biệt thự. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị phản hồi nước cạn Loan Trần ra lúc hậu phương đột nhiên đều biết lượng lao tư từ xa đến gần không chút kiêng kỵ theo tới, mà ở chú ý một màn này, nhất là này lượng lao tư đuôi cánh sáng loáng ta tổ chức tiêu chí sau Trần Diệu Dương nhịn không được sắc mặt thay đổi thanh âm run rẩy nói. Trần tiên sinh, là chợ đêm, này lưỡng phen tầm đuôi cánh trên tiêu chí, rõ ràng là hương cảng chợ đêm tiêu chí. Búa cùng đao, khiêm tốn khắc ở nơi này, đan sen hoành xếp một khối đầu khô lâu cờ hải tặc hình dạng. Chợ đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe đỗ đi chắc là tới tìm ta. Trần Phi nghe vậy mâu quang lóe lên, sau đó liền không biểu tình lạnh lùng nói. Cần tới tựa hồ cuối cùng cũng tới. Vâng, Trần Diệu Dương nghe vậy thở một hơi thật dài, gần đây bản thân lái chiếc kia huy đằng đứng ở ven đường. Thấy thế, Trần Phi thẳng thắn đơn giản xuống xe, nghiêm nghị khuôn mặt hiện ra lo một cái lạnh lùng, híp mắt nhìn đối phương này râu. Rồi cũng ngừng lại, ngay sau đó từ trước mặt nhất chiếc xe kia chậm rãi đi xuống một gã khuôn mặt đao tức hắc y nhân quyền trưởng gân xanh thẳng bảo, nhãn thần sắc bén, long hành hổ bộ, vừa nhìn tựu biết không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Rõ ràng là một vị nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả. Xin chào, chúng ta đại nhân muốn gặp ngươi, thỉnh rời bước. Khuôn mặt đao tức hắc y nhân đi tới Trần Phi phụ cận ra vẻ rất siêu nhiên lãnh đạm nói. Làm cho cảm giác hắn hình như rất nhiêu ép, rất tài trí hơn người hình dạng. Thỉnh rời bước, xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy. Thế mà lúc đầu tâm tình cũng bởi vì đối phương như vậy đột nhiên xuất hiện mà trở nên thật không tốt Trần Phi, lại gặp được đối phương biểu hiện ra loại này tự cho là tài trí hơn người thái độ, vênh mặt hất hàm sai khiến giọng, nhất thời trong lòng trở nên càng thêm khó chịu không nhịn được. Nhìn đối phương lạnh lùng nói, không muốn, ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Thế mà khuôn mặt đao tức hắc y nhân nghe vậy lại miệt thị, cao ngạo cười cười. Hắn hạng thân phận, Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, lại dám ở trước mặt hắn nói không muốn. Đang nằm mơ sao, siêu, như vậy, khuôn mặt đao tức hắc y nhân bỗng nhiên thần sắc một lệ cao ngạo trong con ngươi hiện ra lo một cái phong mang, khóe miệng cười nhạt cánh tay vung lên, trong cơ thể kinh khí bành cổ, cương nhiên cứ như vậy không kiêng nể gì cả hướng Trần Phi động thủ. Giống như cứng như sắt thép bàn tay trực tiếp hướng về Trần Phi cái cổ bắt đi tốc độ nhanh như thiểm điện, sẽ ở đó sao trong nháy mắt khiến đông đảo người nhìn thấy một màn này đều biến sắc. Trần tiên sinh cẩn thận, Trần Diệu Dương nhịn không được thần sắc hốt hoảng hét lớn. Dừng tay cho ta, chấm, không chỉ có như vậy, từ phen tầm xe cộ trong đám còn trong nháy mắt vang lên một đạo chấn nộ già nua có tiếng. Theo chợt nghe đến một tiếng xe tiếng thủy tinh bể vang lên, trong tầm mắt một điểm hàn quang hiện ra, một thanh phổ thông thông màu đỏ tím quả trượng giống như sao rơi điên cuồng chạy tới, dắt cuốn người bình thường khó có thể tưởng tượng kình phong, nhắm ngay khuôn mặt đao tức hắc y nhân, làm người ta biến sắc. Phó hội trưởng ngài, khuôn mặt đao tức hắc y nhân trong nháy mắt mọi người bị sợ choáng váng, thần sắc mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên, hai cổ run rẩy, không rõ bản thân rõ ràng là phó hội trưởng người, nhưng vì cái gì, đối phương vị đại nhân kia lại cương nhiên sẽ đối với đối thủ của hắn, hơn nữa như vậy hoàn toàn không lưu tình quảng cáo. Thương, ong ong, đã có thể sau đó một khắc ở đây tất cả mọi người, đều lại cảm giác mình trong tầm mắt xảy ra nào đó chuyện kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh cánh tay như lôi đình cuồng dã ngạnh sinh sinh từ giữa không trung chặn hạ màu đỏ tím quải trượng, sau đó hung hăng vung, một gậy thế như mãnh hổ, như lực chém hoa sơn vậy hung hăng nện xuống, đem khuôn mặt đao tức hắc y nhân bên xương bả vai đánh vừa vặn, đập bên cánh tay đều triệt để nổ tung máu nhuộm một nơi, đau đến người nọ trong nháy mắt ngất đi. Lại là ngươi tìm đến ta phiền phức. Trần Phi đang làm hết đây hết thảy sau, màu quang lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn phía trước kỳ giọng nói như băng thiên tuyết địa thấu xương vậy. Bởi vì ngay hắn phạm vi nhìn ánh mắt đối diện theo cái hướng kia, bất ngờ có vị cho mày còng xuống lão giả chậm rãi đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Người này không là người khác, chính là ban đầu ở chợ đêm cổ bào ngoại ép hắn thổ huyết chật vật mà chạy, đến nay ký ức cùng ấn tượng cũng không có so với khắc sâu thần bí áo bào cho tiên thiên cường giả. Chỉ là không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại xuất hiện, lại muốn tới tìm hắn phiền phức. Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức khóe miệng kéo ra một loại ngoan lệ độ cung. Ngay sau đó trong cơ thể hắn tiên môn công pháp tọa vong kinh cương nhiên không tự chủ được vận chuyển, trong cơ thể linh khí giống như hoàng hà vỡ đê vậy, một tia làm người ta trong lòng bỡ ngỡ khủng bố nguyên thủy cuồng dã khí thức từ trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra rồi tiện đà từ từ lan tràn tới không khí chung quanh trong, khiến ở đây tất cả mọi người không ức chế được thân thể cuồng chiến lên, trái tim như là sắp ngưng đập. Giờ này khắc này, Trần Phi cứ như vậy thật đơn giản đứng ở trong thiên địa lại làm cho một loại nguyên thủy mãnh hổ thú vương xuống núi chấn động vừa nhìn cảm. Phảng phất thiên băng địa liệt, hắn cũng là kéo vạn lý vua bách thú, gào thét thiên địa. Khí thế cuồng nhưng mà, trước tiên thiên, điều này sao có thể, sử theo quải trượng hôi bào lão giả thấy thế cũng cảm thụ được hổ vương xuống núi lĩnh vậy khủng bố cuồng dã khí thức, mặc dù là lấy thân phận của hắn, địa vị, lấy hắn chân chân tránh tránh tiên thiên cấp bậc tu vi, cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Thật sâu thúy con ngươi hiện ra nồng nặc khó có thể tin, hoàn toàn chấn động. Tiểu tử này là tiên thiên. Làm sao có thể, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.